Chương 442, đó là hắn vận khí tốt, cầu toàn đà tờ HNG. Tỷ tỷ, Liên Liên muốn ăn ăn ngon. Cả lần lắc gã Linh tay nhỏ bé, mềm mại lên tiếng nói. Nhìn khả ái cả lần, ạ Linh ôn nhu nói, Liên Liên ngoan ngoan à, chờ ngươi ba ba vội vàng được rồi, tỷ tỷ mang ngươi tơ y có được hay không có thể chính mắt thấy được Giang Nam thư sinh thực lực, cơ hội tốt như vậy, ạ Linh có thể không phải nguyện ý cứ như vậy buông tha a vì vậy. Ả Linh không thể làm gì khác hơn là dỗ cả lần trước. Bất đắc dĩ, cả lần chu chu mỏ, điểm một cái đầu nhỏ. Phía trước, một cái đơn sơ sàn quyết đấu xuất hiện. Giang Nam thư sinh, ta muốn để cho ngươi biết phở giấy ngươi chắc đức lời còn chưa dứt, liền bị Giang Nam cho vô tình phất tay cắt đứt. Phở giấy ngươi chắc đức đúng vậy có lời gì liền không nên nói nữa, ngươi bây giờ đã là một chết người đi được. Ngươi nói cái gì nghe được Giang Nam nói. Phất 273 giả ẻn chắc đức trứng mắt, lạnh lùng nói, Giang Nam thư sinh, ngươi thật đúng là đem ngươi mình làm đệ nhất thế giới đi chết đi. Cùng phong trọng kiếm chém phở dậy người chắc đức trong tay hoàng kim cử kiếm nhấp nhoáng một đạo ánh sáng chói mắt, hướng về phía Giang Nam ngực chạm kích đi qua. Nhìn phở dậy người chắc đức công kích, Giang Nam biểu tình không thay đổi. Dù sao cũng là chức nghiệp ẩn, phở dậy người chắc đức mang cho Giang Nam khí tức. So với bình thường ngoạn gia phải cường liệt hơn chỉ bất quá, đối mặt Giang Nam thời điểm, cũng không gì hơn cái này. Nhà của ta Liên Liên nhưng là vẫn còn ở bị đói đâu, há có thể có ngươi lãng phí thời giờ của ta bạt đao chạm tìm không thấy Giang Nam có bất kỳ động tác, thần khí ma kiếm ạ bộ phịt xuất hiện tại Giang Nam trong tay. Màu đen lưu quang như nằm vùng ở trong bụi cỏ độc xà, rất mạnh xuất kích, một kích bị mất mạng phở giấy ngươi chắc đức đã hẹp háp căn bản không hề phản ánh qua đây, con mắt. Thần tình cũng còn bảo trì nguyên dạng, hắn bước chân cũng là chợt dừng lại. 5850 không một cái thương tổn xuất hiện, vẫn là bạo kích thương hại. Tê chứng kiến Giang Nam công kích sau đó, chung quanh ngoạn gia nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ mơ nờ, tiếp cận 60.000 HP thương tổn, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta chơi cái giai đoạn này, mịch có cờ mơ nờ bất quá là nhị chuyển kết thúc á ngươi tờ mờ giờ nói cho ta biết. Ngươi bây giờ có thể đánh ra 60.000 công kích làm thương tổn biến thái, cũng không phải một cái như vậy biến thái pháp thật sao. Ầm ầm. Phờ dậy ngươi chắc đức thân thể ngã xuống, tiểu đệ của hắn mục sư thấy vậy, vội vàng qua đây đem hắn sống lại. Đối với người chơi khác động tác, Giang Nam xem cũng không xem, nhẹ nhàng cười nhìn A Linh nói, A Linh tiểu thư, xin mời. A tốt, tốt. Giang Nam thanh âm để A Linh từ trong khiếp sợ, tỉnh táo lại. Ả Linh nhưng là Mỹ quốc cao thủ theo đuổi nhân vật, nàng kiến thức vô số ngoạn gia kiến thức không tới công kích thương tổn. Thế nhưng, Giang Nam cái này một cái thương tổn so trước đó mặt tất cả thương tổn, cũng phải làm cho nàng khiếp sợ gấp trăm lần không hổ là thế giới đệ nhất cao thủ. Cái danh này tuyệt đối không phải là nói khoác tới được Giang Nam thư sinh, có cái này sức mạnh. Ả Linh hiếu kỳ vô cùng, Hải Dương con cùng bàn tay của Thượng Đế, có phải hay không là đối thủ của hắn? Hiện tại, A Linh vô cùng muốn thấy được. Đường phân cách đại ca, ngươi thấy thế nào ở Giang Nam cùng phở dậy người chắc đức quyết đấu nơi nào đó nhà lầu gian, một cái mái tóc màu vàng óng ngoạn ra mở miệng hỏi. Hắn bên hông, là một ánh mắt bình tĩnh thanh niên, tuấn lãng mặt bên trên mang theo không đem tất cả không coi vào đâu màu sắc. Hắn là Hải Dương con, ở dĩ vãng game giả lập trong, được xưng giống như thần tồn tại. Trước kia chư quốc luận chiến, Hải Dương con lần đầu tiên xuất hiện, thả như đột nhiên xuất hiện một lần kia chư quốc luận chiến, huyền hoa tao thụ trước nay chưa có thất bại. Tự Hải Dương con xuất hiện sau đó, hoa hạ quốc ở game giả lập quốc chiến trong, càng phi thường bị động. Huyền hoa đối mặt không phải một cái quốc gia chiến khu, mà là Mỹ quốc, Đông Doanh, Cao Ly, A Tam các lộ hủy chữa quốc gia liên hợp đối phó cục diện. Hải Dương con chậm ung dung thu hồi ánh mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng một phát, tên rất khá thực lực của hắn. So với ta trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Đại ca kia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thất bại. Hải Dương con lấy ra một bả lóe ra quỷ dị ánh sáng màu tím pháp trượng, khoe miệng một phát, ta đẳng cấp bây giờ đã đến, nhị chuyển cũng đến rồi thời khắc mấu chốt. Cho ta 3 ngày, ta sẽ tự mình gặp gỡ Giang Nam thư sinh. Bất quá, trước đó bàn tay của Thượng Đế cái tên kia nhất định sẽ an nhịn không được ca đại ca đó là hắn vận khí tốt. So với đại ca sớm một bước nhị chuyển. Nếu không, đánh chết Giang Nam thư sinh chính là đại ca ngươi. Bàn tay của Thượng Đế tên phế vật kia, có bản lãnh gì cùng đại ca ngươi so sánh với nghe được lời của hắn, Hải Dương con khẽ gật đầu một cái, không nên nói lung tung, bàn tay của Thượng Đế bản lĩnh ta vẫn hiểu nói thật, lấy cái trò chơi này tính đặc thù, ta nghĩ muốn chiến thắng hắn còn cần tốn nhiều sức lực. Ta càng thêm mong đợi là, bàn tay của Thượng Đế cùng Giang Nam Thư Sinh quyết đấu thời điểm, ai thắng ai yếu ở ta nhị chuyển phía trước, liền xem bọn họ quyết đấu ai chúng ta đi.